Lược Thiên Ký, chương 437, Thái Thượng Đạo Kinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, GT, chương 470, Thái Thượng Đạo Kinh, chương 470, Thái Thượng Đạo Kinh. Phương Hành trong lúc vô tình đem xích long bỏ vào tạo hóa lôi trì, ngược lại không bàn mà hợp ý nhau Thái Thượng Đạo Thống yêu cầu. Xa xa, một tòa cao 99 trượng màu đen tế đàn hiển hiện tại thiên địa cuối cùng, vậy đầu đường mòn, nối thẳng đan đỉnh. Tế đàn hai bên, đều là 9 trượng cửu xích cao màu đen pho tượng, bao quát lấy đường mòn người ra mặt cùng sở hữu cửu tòa trái 4 tòa, phải 4 tòa tứ 9 tòa cũng tại tế đàn đỉnh, bệ đá chi bên cạnh, mặc dù chỉ là pho tượng, mà lại đã đi qua vô số năm, nhưng pho tượng phía trên lại vẫn ẩn ẩn có đáng sợ uy nghiêm, mà không biểu lộ bằng đá đồng tử, lạnh sâu kín nhìn chăm chú lên đi tại đường mòn phía trên Phương Hành. Cảm giác này, như thế cùng con mẹ nó tuyển con rể tựa như... Phương Hành bị những này tượng đá xem trong nội tâm sợ hãi, nhìn không được dò xét muốn thử xem có thể hay không tế đàn đằng sau leo đi lên. Bất quá cái này ý niệm trong đầu thì ra là lo nghĩ, liền bị bỏ đi. Thái Thượng Đạo Thống thật sự quỷ dị, mà hôm nay chính mình đã không có tất cả cậy vào, mà lại đã xông đến thứ 9 đóng cuối cùng, cho nên hay vẫn là thành thật một chút theo như người ta quy củ đến đây đi, dù sao cái này Thái Thượng Đạo Thống, trùng điệp khảo nghiệm cũng không thể cuối cùng tuyển ra đến đệ tử, là chuẩn bị vậy đao làm thịt a cũng may, mãi cho đến trèo lên đàn đỉnh cũng xác thực không có quỷ dị sự tình phát sinh. HTTP, choang kia qua tui, nét, truyền ta đạo điển, thừa ta số mệnh, tiếp ta pháp kiếm. Tại Phương Hành bước lên cuối cùng một cái bậc thang thời điểm, một cái như có như không thanh âm tại Phương Hành bên tai vang lên, tại tế đàn chính giữa trên bệ đá, lại để đặt lấy vậy vẽ, một khi, vậy sách theo thanh âm này vang lên, cái kia bệ đá ở giữa nhất vậy cuốn màu vàng kinh văn cũng chậm rãi bay lên, liền như là bị vậy chỉ vô hình cầm nâng đồng dạng, treo ở không trung, chậm rãi đi vào Phương Hành trước người. Ách, ta đây gần không khách khí. Phương Hành cảm thấy có chút quỷ dị, như là chính có vô số ánh mắt chính tại nhìn mình chăm chăm đồng dạng. Nhưng bảo bối ngay tại trước mặt không tiếp cũng không được, hắn chờ đợi lo lắng, chậm rãi thò tay, hướng về kia cuốn kinh văn đưa tới. Oanh, ngay tại Phương Hành ngón tay tiếp xúc đến cái kia cuốn kinh văn thời điểm, đột nhiên, thiên địa đại biến. Dưới chân cái này phiến độc lập với thiên địa bên ngoài đại địa tại thời khắc này, vậy mà tại nứt vỡ, vỡ tan, đất rung núi chuyển. Phảng phất thời gian tại ngược dòng, chung quanh cảnh sắc đều tại rút đi, cái này một mảnh tuyệt địa minh thổ trong thời gian ngắn trở nên sinh cơ phì nhiêu, tiên khí mờ mịt, mà ở cái này tế đàn phía trên, cửu tòa pho tượng cũng giống như tại thời khắc này phục sống lại, hóa thành trông rất sống động chân nhân, nguyên một đám tiên phong đạo cốt tay áo bồng bềnh, sắc mặt khen ngợi nhìn xem Phương Hành, gắn bó khẽ nhúc nhích tự đang nói gì đó đã lâu chuyện cũ. Phảng phất là một cái chớp mắt lại phảng phất đã qua mấy ngàn năm, Phương Hành trong óc oanh một tiếng, lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Thật lâu về sau, hắn mới chậm rãi mở mắt ra đến, lại nhìn lúc tế đàn hay vẫn là tế đàn, pho tượng hay vẫn là pho tượng, phảng phất giống như một giấc chiêm bao. Mà trong óc của hắn, giống như là trong nháy mắt nhiều ra đến rất nhiều thứ đồ vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái kia tựa hồ là nhớ lại tựa hồ là một ít cảm ngộ, mang theo không hiểu thương cảm, thậm chí một tia ý tuyệt vọng. Phương Hành ngây người sau nửa ngày, đột nhiên khoanh chân ngồi, điều trị suy nghĩ. Hắn thể nội cũng không có Thái Thượng Đạo Thống tại thứ bảy quan lúc dục cho hắn gieo xuống hạt giống, cho nên đối Thái Thượng Đạo Thống không có nửa phần lòng trung thành, theo hắn, những cái kia bề bộn mà thương cảm nhớ lại, đều là đồ vô dụng, hắn cũng không muốn. Bảo thần hồn của mình đã bị những vật này ảnh hưởng, từ nơi này chút ít bề bộn trong hồi ức chọn lựa ra đối với chính mình vật hữu dụng đến, đây mới là chính sự. Thái Thượng Đạo Kinh, nguyên lai là Thái Thượng Đạo Kinh. Thật lâu về sau, Phương Hành chậm rãi mở mắt cúi đầu nhìn lại, liền hình như tại đan điền của mình trong, thấy được một đạo kinh cuốn. Cái này kinh cuốn, đúng là vừa mới đặt ở trên bệ đá cái kia vậy cuốn kinh văn, hôm nay rồi dung hợp tiến vào thân thể của hắn. Kinh cuốn tên là Thái Thượng Đạo Kinh, đương nhiên đó là Thái Thượng Đạo Thống truyền thừa chi cơ sở. Đơn giản mà nói, cái này cũng chính là liên nữ lúc trước bảo hắn tiến vào quy khư tìm kiếm thứ đồ vật cũng hắn đệ nhất đại tạo hóa. Kinh văn đến phác đến giản, giải rác mấy trăm chữ thuyết minh đại đạo, nhưng lại không phải nhất thời hồi lâu liền có thể lĩnh ngộ, Phương Hành cũng chỉ qua loa quét một lần nội dung, liền tạm thời nhét vào một bên, rồi sau đó đưa mắt nhìn bốn phía tế đàn chính giữa trên bệ đá, cái kia ở giữa nhất màu vàng kinh văn rồi không thấy, lại còn có một bức tranh, một đạo ngọc sách lẳng lặng để đặt ở đằng kia ở bên trong, cùng đợi hắn tự tay đi lấy. Thò tay lấy đi qua, Phương Hành lật xem sơ qua, thấp giọng tự nói. Ba đại tạo hóa, nguyên lai là chỉ cái này ba đại tạo hóa. Thật lâu về sau, hắn nhảy dựng lên, đem họa quyền cùng ngọc sách tất cả đều nhét vào túi chữ vật, sau đó hướng về chư pho tượng chắp tay vái chào. sau lưng hóa thành hai đạo kim xí, Phương Hành trong nháy mắt phi độn đi xa. Chẳng lẽ nói, đây hết thảy đều tại cái đó Liên Đại A Đầu tính toán bên trong sao? Trước khi đi trong nháy mắt, Phương Hành trong lòng nghĩ lấy, lăng không sinh ra một loại tối tăm cảm giác sợ hãi. Thẳng Phương Hành sau lưng kim xí chớp chớp bay đi, tại tế đàn phía trên, mới chậm rãi xuất hiện một đạo khói đen, cái này một đám khói đen trên không trung quấn quanh sau nửa ngày, đã từ từ hóa thành một cái hắc bào trung niên nam tử, thoạt nhìn bộ dáng cũng không già yếu, nhưng đáy mắt lại tràn đầy tuế nguyệt lưu lại tang thương dấu vết, thân hình cũng như thực giống như huyễn, xen vào chân thực cùng hư ảo tầm đó, nhẹ nhàng ngồi ở tế đàn bên trên. Hắn kỳ thật không phải chúng ta người muốn tìm, kém đến quá xa, từ trong mà bên ngoài cũng không phải. Nam tử này nhẹ nhàng mở miệng, có chút thất lạc nói. Tại sau lưng của hắn, cái kia dựng ở tế đàn đỉnh pho tượng nở nụ cười một tiếng, nói. Nhưng hắn xác thực đến nơi này. Hắc y nam tử bất đắc dĩ cười, nói. Cho nên ta ngay từ đầu tựu bất đồng ý tại thông thiên lộ bên trên lưu lại những cái kia sơ hở. Sau lưng của hắn pho tượng nói. Gần tính toán đã tìm được có thể chính thức thông qua chín đóng đệ tử, ngươi cho là hắn có thể làm được sự kiện kia sao? Hắc y nam tử liền giật mình, sau nửa ngày về sau, cợt nhả khẽ lắc đầu. Cái kia trong pho tượng, có nào đó sợi thần hồn nở nụ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã như vậy, sao không theo hắn đi đâu? Thân hình như điện hướng về Thái Thượng Di chỉ phương hướng lao đi cầu đá rồi dựng lên, Phương Hành cũng không phí công phu gì, liền đạp trên cầu đá, về tới Thái Thượng Di chỉ mặt đất mà lúc này Đại Bằng Tà Vương còn đang cái này vậy bờ chờ tin tức, nó biết rõ Phương Hành gặp phải nguy hiểm, thấy hắn vậy mà an toàn trở về tự nhiên cũng có chút mừng rỡ, sóng vai hướng Thái Thượng Di chỉ bên ngoài tiến đến, trên đường hỏi thu hoạch như thế nào thời gian. Phương Hành chỉ là cười hắc hắc nói. Rất không tồi, Đại Bằng Tà Vương liền giật mình về sau, cũng ha ha phá lên cười, biết rõ cái này tiểu vương bắt đàn quả nhiên không bảo chính mình thất vọng đắc thủ. Đối với Xích Long sự tình, Phương Hành chỉ là đơn giản giao cho một tiếng, đem chính giữa quá trình đều tỉnh lược, chỉ là đơn giản giao cho nói, Xích Long đều có tạo hóa, đã ở tạo hóa trong lôi trì hết sức ngủ, đợi cho tỉnh lại ngày, thế gian rất có thể sẽ xuất hiện vậy đầu thành tiên chi long, Đại Bằng Tà Vương lại hối hận cơ hồ vậy cái té ngã từ không trung ngã rơi lại xuống đất, chính mình vừa rồi làm sao lại không đúng thân đi cứu giúp đâu. Đây chính là tạo hóa lôi trì a, đừng nói bảo chính mình ngủ ở bên trong, nghe vị cũng là rất nhiều chỗ tốt a, đấm ngực dậm chân một trận cũng biết hối hận vô dụng, đành phải cùng Phương Hành tạm thời đi ra ngoài nói sau. Mà vào lúc này, Thái Thượng Di Trì bên ngoài, mấy bộ thủ lĩnh chính lạnh lạnh mà ngồi, ánh mắt lạnh lùng nhìn thấy Di Trì. Chư vị, cái kia Xích Long vừa mới bỗng nhiên điên rồi bình thường, vọt vào quy khư, chẳng lẽ là tiểu quỷ kia gặp nguy hiểm. Tiểu thị bộ liên minh thủ lĩnh Lạc Mộc Tang cao mày nói ra. Dám can đảm tại quy khư ở trong sông loạn, cũng chỉ có cái kia Xích Long phong ma tính tình mới làm cho ra đến rồi, ta nghĩ coi như là tiểu quỷ kia gặp phải nguy hiểm, nó cũng chưa chắc có thể thành công trở về, ngược lại có khả năng gãy ở bên trong, cần chúng ta cẩn thận, ngược lại là cái kia đoạt xá Chu Thước chi nhân, Chu Thước khi còn sống, cũng chỉ có kim đan trung kỳ tu vi mà thôi, có thể cái thằng kia đoạt xá Chu Thước về sau, khí tức trên thân thậm chí ngay cả lão phu đều cảm giác có chút kinh hãi, nghĩ đến khó đối phó, chỉ sợ chính là lão hủ một người, đều chưa chắc có thể bắt lấy hắn. Tiểu thị bộ liên minh thủ lĩnh Lạc Mộc Tang trầm ngâm nói, ánh mắt u hỏa chớp động. Ngọc bà điềm nhiên nói, không phòng, người này vừa mới đoạt xá, thần hồn chưa cố, liền có thông thiên bản lĩnh, bây giờ có thể phát huy ra năm thành uy lực liền tính toán không tệ, ta bọn bốn người, hơn nữa Phương Chính, Linh Lung cùng với ngự thú thị cá long đạo hữu, đủ bảy vị vàng màu đỏ đại thừa, phân ra hai người để đối phó cái kia đoạt xá Chu Thước yêu vật, lại có bốn người phòng bị Xích Long, bà lão một người đối phó tiểu quỷ kia là đủ. Ai, mọi người cẩn thận cũng được, Lạc Mộc Tang nhẹ giọng thở dài. Chúng ta bộ này bọ ngựa bắt ve chi kế có thể nói trực tiếp đương, bằng tiểu quỷ kia lanh lợi tất nhiên rồi đoán được này gặp hơn nữa hận thiên thị tộc nhân cùng cái kia đoạt xá Chu Tước thế hệ cũng rõ ràng đối với chúng ta nổi lên đề phòng chi tâm, muốn đột thi sát thủ là không thể nào, ở lại sẽ chỉ sợ muốn cứng đối cứng, hy vọng chư vị đạo hữu rồi làm đủ chuẩn bị tâm lý. Ngọc bà lạnh giọng cười nói, chính là nổi lên đề phòng chi tâm thì như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chư vị đạo hữu, kỳ thật chúng ta đã sớm nên liên thủ đem tiểu quỷ kia cầm xuống, chỉ là điều kiêng kỵ cái kia Xích Long, lúc này mới đem sự tình kéo dài đến trình độ này, hôm nay lại là chúng ta cơ hội cuối cùng, như không muốn không cầm mà về, liền bắt giữ tiểu quỷ kia, bất luận hắn lấy được cái gì, đều do chúng ta mấy bộ chia đều. Lúc này 9 tháng lên không dị tượng, đã theo Hận Thiên lão tổ hồn phi phách tán mà biến mất. Thái thượng di chỉ trong tầng tầng cấm chế cũng đã một lần nữa xuất hiện, nhưng có Phương Hành, có âm dương thần ma dám cùng đại bằng Tà Vương lão đạo não tại, thực sự vô kinh vô hiểm chạy tới Thâm Nguyên biên giới, đang chuẩn bị xuyên việt đại trận đi ra ngoài, đại bằng Tà Vương bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, tựa như thân hình dừng lại, nói: "Tiểu quỷ, chúng ta cứ như vậy đi ra ngoài thì Trước ngươi cùng Tầm Long thị người tuy nhiên đem mấy cái thị bộ thủ lĩnh đùa xoay quanh, nhưng cái này chủ yếu là bởi vì bọn họ đối Thái Thượng Di chỉ biết quá ít nguyên nhân, lúc này mới bị các ngươi từng bước tranh có tiên cơ, nhưng nói trở lại có thể tu luyện tới Kim Đan đại thừa cảnh giới người, lại có mấy cái là đơn giản, đám kia lão gia hỏa lúc này tất nhiên tại bên ngoài ôm cây đợi thỏ, chuẩn bị đoạt vận mệnh của ngươi." Phương Hành nghe cũng không ngẩng đầu lên, nói: "Ta biết rõ a." Đại bằng Tà Vương chẹn họng thoáng một phát, nói: "Ngươi biết còn không làm chút ít chuẩn bị." Phương Hành nói: ta ba đại tạo hóa đều lấy tới tay, nghĩ đến như thế nào kết đan đâu rồi, cái đó còn có công phu theo chân bọn họ đấu xảo trá. Hơn nữa, đây không phải có ngươi thì, ngươi cũng là ở trên đời này ngây người nhanh vậy, Thiên Tuế lão yêu quái, ta cũng cho ngươi tìm như vậy một cái thể xác tốt, nếu là ngươi cả mấy lão già này đều đấu không lại còn không biết xấu hổ xưng cái gì đại bằng Tà Vương. Đại bằng Tà Vương có chút im lặng, sau nửa ngày mới nói: "Tốt xấu cũng làm cho bổn tọa biết rõ ta có cái gì át chủ bài có thể đắn đo bọn hắn a." Phương Hành cười nói: "Cái này lại đơn giản." Nói xong đem mình ở thông thiên cổ tế lễ dọc đường đàn cuối cùng đoạt được tạo hóa cùng đại bằng Tà Vương vừa nói, lại đem cái đại bằng Tà Vương nghe khẽ giật mình sững sờ, đột nhiên liền lên tiếng phá lên cười: "Hảo, hảo, hảo, đã có bực này át chủ bài, cái kia liền bao tại lão phu trên người a, đắn đo đến nơi này đợi mạch máu, nếu không phải có thể mượn cơ hội đem cái này mấy thị bộ thống nhất thu phục, cái kia bổn tọa nhiều năm như vậy tính toán sống vô dụng rồi, cách chương."